Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1514, hai người đồng thời ra cửa, Nguyễn Chi Hạ trực tiếp hướng về một chiếc xe hơi màu đen đi đến. Nguyễn Chi Hạ trước đây mỗi khi đến phòng làm việc của Tần Thủy San đều là lái xe đến. Tần Thủy San đối với xe của Nguyễn Chi Hạ quen thuộc, cô liếc mắt nhìn chiếc xe kia, liền biết không phải xe của Nguyễn Chi Hạ, trong xe thật giống như có người. Nguyễn Chi Hạ đi tới bên cạnh cửa xe, đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt của Tiêu Thâm xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Thâm làm bảo tiêu của cô, vô cùng tận trách ra ngoài cùng cô. Tôi muốn cùng Tần Thủy San ăn cơm. Nguyễn Chi Hạ hơi cúi đầu, hướng về Tiêu Thâm nói chuyện. Tiêu Thâm gật đầu một cái, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tiêu Thâm người này kỳ thực vẫn có chút kỳ quái. Anh ta khi ở cùng cô ở chung còn rất tỉ mỉ, cũng rất quan tâm cô, chỉ có điều lúc bình thường có chút quá mức lạnh nhạt. Lạnh nhạt như vậy thật sự không cân xứng với sự quan tâm dành cho cô. Thật giống như là có người ép buộc anh phải đối với cô như vậy. Nguyễn Chi Hạ nghĩ mãi mà không ra, cũng có khả năng là Tiêu Thâm người này vốn là khó chịu. Tiêu Thâm không muốn nói nhiều, nhưng Nguyễn Chi Hạ là một người có lương tâm cố chủ, vẫn hỏi. Anh cùng chúng tôi đi ăn được không? Không cần phải để ý đến tôi. Tiêu Thâm không hề cảm xúc trả lời. Được rồi, Nguyễn Chi Hạ xoay người trở lại bên cạnh Tần Thủy San. Tần Thủy San vừa rồi tuy rằng không đi theo thế nhưng cô cách xe của Tiêu Thâm không xa, cô không thấy rõ mặt Tiêu Thâm, chỉ biết là đàn ông. Nguyễn Chi Hạ đi tới Tần Thủy San liền ái muội cười cợt. Tôi nói tại sao cô lại có một dáng vẻ rừng rưng như vậy, hóa ra là có người mới rồi. Cái gì mới cũ, Nguyễn Chi Hạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tần Thủy San hướng Tiêu Thâm bên kia liếc mắt nhìn, tiến đến bên tai Nguyễn Chi Hạ nhỏ giọng nói. Đàn ông mới, Nguyễn Chi Hạ sừng sốt một chút, khẽ cau mày. Anh ta là bảo tiêu của tôi. À, lần này đến phiên Tần Thủy San sững sờ. Cô vừa rồi thật sự cho rằng, người đàn ông trong xe kia thật sự là bạn trai của Nguyễn Chi Hạ. Tần Thủy San cảm thấy có chút lúng túng. Cô lập tức nói sang chuyện khác, lên xe trước, chết đói rồi. Nguyễn Chi Hạ thuận thế leo lên, cũng không nói tiếp đề tài này. Cô thắt chặt dây an toàn, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút, phát hiện Tiêu Thâm lái xe đi theo. Trải qua chuyện lần trước Nguyễn Chi Hạ đưa xe đi bảo dưỡng, vẫn chưa lấy về, Tiêu Thâm đang lái xe của anh ta. Xe của Tiêu Thâm không đắt, chừng 600 triệu, rất khiêm tốn. Tần Thủy San mang Nguyễn Chi Hạ đi tới một nhà hàng mới mở, mùi vị rất bình thường. Nói thẳng một chút thì có chút khó ăn, nhưng Nguyễn Chi Hạ cũng không để ý cái này, món ăn vào bàn liền vùi đầu bắt đầu ăn. Tiêu Thâm cũng cùng theo vào, ở chỗ bên cạnh ngồi xuống, cũng ăn món ăn. Nguyễn Chi Hạ chỉ muốn cơm nước xong nhanh đi về. Cô chịu thương lần này, đều không đến xem Tư Nguyễn. Hiện tại Cát Chỉ đã khá hơn một chút, cô muốn đi xem Tư Nguyễn. Cách Trương,